Giới thần, chương 823, trùng luyện thông thiên tràng. Góc truyện audio.com. Tại một thế giới hoa cỏ tươi mới san sát như đào viên. Tùng mộc cao vợi, thiên nga trắng nhảy múa. Đây là nơi nào thiên đưa tay vục một ít nước dưới hồ. Nhưng thần kỳ là nước này khi lên tay hắn lại như có bản năng tự trở lại hồ không hề dính tay một chút nào. Thiên lại nhìn đôi thiên nga trắng trong hồ. Nó là một loại hung thú trung phẩm hệ phong nhưng khi ở đây nó lại điềm đạm bình hòa và gần gũi nước một cách lạ thường. Dưới chân, một đám cỏ non mơn mởn lay động nhưng mỗi bước chân thiên đạp qua xong đám cỏ này sẽ lại lật mình trở lại như cũ. Toàn bộ vạn vật trong thế giới này giống hệt như một tổng thể không thể tách rời lại càng không thể sai lệch. Bản thân thiên là một người lạ căn bản không thể làm ra bất kỳ một tác động nào tới hoàn cảnh xung quanh ở đây. Nhưng mà càng như vậy chân mày thiên lại càng nhíu lại. Hắn cảm thấy yếu tố khó kiểm soát ở đây. Tại một nơi không biết này, mọi vật đều chân thật đến khó hiểu nhưng lại kỳ lạ đến khó hiểu. Không có bất kỳ cái gì hữu hình hữu chất cũng không thể hiện ra cái gì vô hình vô tướng. Chính cái sự bất thường mà bình thường này lại trở thành khó giải quyết. Không xong, thế giới này thật giống như một bức tranh, và ta giống như đang bị nó đồng hóa thành một phần của mình. Quả thật là một cái lưới bắt cá không tệ đi. Chiến thần đà này muốn bắt ta về làm chân luyện khí sư cho chúng. Dùng bức tranh này để luyện hóa ta tuy sẽ khiến tiềm lực phát triển vĩnh viễn không thể tăng lên nhưng lại nô dịch ta vĩnh viễn. Không tệ. Cái thế giới này có thể xâm nhuộm thiết kế được cả pháp vực và thần thức một thiên cảnh cường giả. Hẳn sẽ không phải là một phàm phẩm đi thiên nhếch lên một nụ cười. Định lấy thế giới để đồng hóa hắn sao? Cái này còn không phải múa rìu quá mắt thợ. Gâu gâu, tiểu hắc được thiên thả ra. Ngay lập tức hơi tức của hắn liền biến đổi nghiêng trời lệch đất. Trên thân hắn gần như hòa hợp với khí tức của tiểu hắc như một. Thất diệu phù giới phả ra ý chí của mình, còn bản thân thiên lại hoán đổi với phân thân niết bàn của mình. Hai ngày sau, một người một chó ngao du khắp nơi, quậy phá tanh bành khắp nơi. Bây giờ thiên đã bắt đầu có chút hiểu biết về cái thế giới trong tranh này đồng dạng cũng nắm bắt được một chút cơ chế hoạt động của nó. Thông thiên nhãn mở ra, truy tầm thiên cơ. Khám phá vạn vật, thiên lại theo thiên cơ dẫn dắt một đường tiền thẳng về phía đông. Xưa nay vạn vật đều có tâm, nơi đó thông thường sẽ là điểm gánh của tất cả. Vũ trụ có tâm, trái đất có tâm và bức tranh này cũng vậy. Chỉ cần tìm ra tâm của nó liền sẽ khám phá ra được bí mật trong đó. Trong thời gian rảnh rỗi đó thiên ở trong thất diệu phù giới vừa chơi đùa với tiểu hồ ly. Vừa chỉ dạy đám hung thú tu luyện. Mới hơn tháng tu luyện thượng cổ công pháp mà thiên sửa đổi. Bầy hung thú trong này tuy không tăng tu vi nhưng linh trí, huyết mạch và tiềm lực lại tăng mạnh. Tử Nhật tuy mới tu vi thú cảnh nhưng lực lượng đã lên tới 10 vạn không thua gì cực hạn địa cảnh tầng 2. Tiểu Hắc lại càng khỏi phải nói. Tu vi luyện thể tầng 6 nhưng đã có 20 vạn tinh lực lượng bản nguyên. Tiểu hồ ly là một loại hung thú không nghiêng về sức mạnh nhưng ở đây nó vẫn có một vạn tinh ở cảnh giới luyện thể tầng 8 đặc biệt là tinh thần. Sau khi được thiên mở ra thức hải tinh thần lực của nó liền như sông như hồ được mở rộng bây giờ đã có hơn 30.000 điểm tinh thần. Đã gấp 3 lần một tông sư bình thường, có được siêu cường tinh thần lực tương trợ, tiểu hồ ly khả ái liền càng trở nên mộng huyễn hơn. Bốn cái đuôi mềm mại óng mượt như xoáy sâu vào mắt người. Lỗ tai vểnh, cái mũi hồng hồng quả thật là dễ thương đến cực điểm. Lạch cạch tại trong tứ tượng trận thông thiên tràng, long lân mang nghĩ phá ra kén xác của một quả trứng to cỡ bàn tay giúp kiến con bên trong tiếp xúc với ánh sáng lạch cạch. Liên tục 10 quả trứng được phá ra sau đó ấu kiến bên trong giống như hấp thu ánh sáng năng lượng bên ngoài mà lớn. Chúng dần sinh ra chi giác rung rung đôi râu sau đó chồm hổm lóp ngóp bò dậy theo bản năng bắt đầu ăn cái tổ kén của mình. Lia a a mộ kiến đứng lên bằng hai chân trắng kiện phía sau kêu lớn lên một cách hưng phấn. 10 con non vừa ăn xong tổ kén liền khỏe mạnh đứng thẳng lên bằng hai chân sau bắt đầu vây quanh mộ kiến kêu nhẹ. Kỳ lạ là những con kiến này vừa mới nở nhưng đã có không dưới ngàn tinh lực lượng thân thể cùng với bẩm sinh khí vận lực, bẩm sinh thổ hành và long lực. Thời gian từng phút trôi qua là lực lượng trong cơ thể nó một lớn hơn. Chẳng mấy chốc mà đột phá ngưỡng 2000 tinh. Đặc biệt là loài kiến này lúc đi thì nằm bằng bốn chân nhưng làm việc lại đứng bằng hai chân sau tráng kiện. Bốn tay phía trên có bốn vuốt như rồng, càng tay lại sắc bén như dao. Tốc độ phản ứng và tốc độ cử đao nhanh kinh người. Mười đầu kiến thợ này vừa sinh ra liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm vật liệu tiến hành sửa sang lại tổ kiến của mình. Chúng dùng nước bọt nhai nát những phần lá, thân của các loại dược liệu khác nhau rồi bỏ dưới một tầng đất kín. Nước bọt của long lân mang nghĩa ẩn chứa thần thông thổ nhưỡng và khí vận, đặc biệt là long tính, cho nên thấm vào những loại dược liệu này sẽ khiến nó lên men thành những cây cao cấp linh dược hệ nấm làm thức ăn dự trữ cho chúng. Những cây hệ nấm linh dược này vừa có long, lân hai hệ thuộc tính hiếm có cho nên dược tính vô cùng mạnh, phẩm cấp thậm chí tiếp cận thiên dược. Đặc biệt là chúng lớn lên trong tổ kiến sẽ sản ra lượng lớn hai hệ long lân phù lực kiến tạo một bảo địa cho mình. Cùng với lân giới thì tại long giới, mẹ con phi long mễ cũng an ổn sinh sống ở đây. 12 đầu phi long khác trở thành thuộc hạ cấp dưới của họ. Nhờ được thiên yêu ái cho nên hai mẹ con chúng nắm quyền to. Không con phi long nào còn dám ho he bắt nạt, có một đầu mẫu hệ phi long chăm sóc. Tiểu long giới này khắp nơi mọc đầy long thảo hoa thơm bát ngát. Mấy tháng an dưỡng ở đây mễ đã không còn gầy gò thê thảm như trước. Được sống cùng con trai nó như nhập thiên đường, vui vẻ hạnh phúc vô cùng. 10 ngày lễ tiếp thiên bế quan tìm hiểu trận đạo, lấy những kiến thức phi thường trong trận đạo từ đại thế giới nghiệm chứng vào thiên trận đạo vừa thu thập được từ thiên kiếm trận, sau đó đơn sơ giản lược tạo ra một bộ cửu cung thập trận. 5 ngày kế tiếp hắn lấy thông thiên tràng ra luyện lại. Dung nhập thiên đạo cửu cung trận này vào trong, xẹt xẹt xẹt, thông thiên tràng vừa hoàn thành, thiên đạo thông suốt chạy dẫn từng vòng tròn từ âm dương luân tới tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, sau cùng là dẫn đến 16 viên tiểu tinh cầu biến chuỗi tràng hạt 16 viên trên tay thiên hóa thành một chuỗi ánh sáng chói mắt. Lập tức một luồng kinh người lực lượng được dẫn dắt theo thông thiên tràng nhập vào cơ thể. Từng tế bào tiềm lực lập tức bị mạnh mẽ kích phát ra. Kịch quỷ lôi phiên dung nhập đệ nhị giới trong lục hợp khiến giới này lập tức được kích hoạt. Lục hợp trận nguyên vẹn hơn một phần, giới thần lực sinh ra lại nhanh hơn một phần. Kịch quỷ vương ấn cũng dung nhập vào đệ tam giới, sau đó khiến giới này trở thành một ngoại vi quỷ vực. Lấy quỷ vương ấn làm trung tâm dẫn động toàn bộ giới này thành một phàm tục quỷ vực lệ thuộc thế giới. Lúc này thông thiên tràng liền phát sinh biến hóa, lấy thất diệu phù giới làm đệ nhất luân hỗn độn, sau đó âm dương, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung, 8 vòng tròn này tách rời khỏi cổ tay phải thiên di chuyển đến cơ thể hắn bao bọc xung quanh. Lục hợp luân chạy một vòng tròn quanh vị trí huyệt cưu vĩ đệ tam giới chứa quỷ vương ấn trùng khớp ngay tại ngực thiên. Quỷ lôi phiên cực dương linh bảo rơi vào ngay huyệt trí dương tại đốc mạch sau lưng đối xứng với cưu vĩ. Lục hợp luân như vậy liền có đầu có đuôi, cộng thêm thấu thiên kính tại vị trí huyệt đại bao bên nách đã khiến lục hợp hoàn thiện được một nửa. Lúc này khi mà thông thiên tràng đã hoàn thiện, thiên còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã bị đánh thức. Hay nói cách khác là phân thân niết bàn của hắn đã gặp được một thứ. Chính là hư ảnh thiên cấp đã cùng hắn bị lôi vào đây. Cách chương.